Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 462. Chương 460. Người muốn phát huy nội ứng tác dụng a. 2. X. Hoè. Vương tử lại nôn. Sở Phàm: Ngoặc kép, cần thiết hay không? Liền là lắc một cái mà thôi. Làm sao lại nôn lợi hại như vậy? Tốt a, ngươi thắng còn không được sao? Sở Phàm không hiểu, đó là bởi vì hắn không có tại điều khiển vị lái xe. Đằng sau tại lắc rất bình thường, nhưng cũng không biết Sở Phàm là thế nào động. Vương tử ngồi tại điều khiển vị cũng đang di chuyển, đồng thời không ngừng đụng đỉnh đầu. Cả người đều bị đụng chóng mặt tương đương. Cái gì? Làm sao không nịt dây nịt an toàn? Buộc lại vô dụng a? Cái gì? Không có khả năng vô dụng. Ngươi cái này, đừng tranh cãi được không? Nói vô dụng liền vô dụng, lấy ở đâu nhiều như vậy không hợp lý. Khục, đừng đánh đừng đánh, tác giả quân sai, nôn một hồi, vương tử cuối cùng không tiếp tục cảm giác muốn ói. Tiếp nhận Sở Phàm đưa tới nước ấm, nàng oán nói, chờ ta gì kỳ qua, ngươi nhất định phải đền bù ta. Tốt tốt tốt, nhất định đền bù ngươi. Sở Phàm vội vàng hống nói, nữ nhân mà, chính là muốn dùng để dỗ đến. Chẳng lẽ cùng với nàng đòn khiêng, nói nàng nôn không phải là của mình nguyên nhân, kia không phải người ngu hành vi mà. Cho nên, đáp ứng vương tử thôi. Huống hồ cái gọi là đền bù cũng không phải khác, đến cuối cùng hưởng thụ không phải là chính mình mà. Hừ, tính ngươi có lương tâm. Vương tử trợn nhìn Sở Phàm một chút nói. Sở Phàm cười cười, vỗ vỗ nàng đường cong, nói, đi, kêu lên mấy người các nàng, chúng ta đi về nghỉ. Nhưng mà Sở Phàm vừa dứt lời, xe thương vụ cửa xe mở ra. Hồ ly các nàng sắc mặt đỏ bừng từ trên xe đi xuống. Vừa rồi ta nghe ai tại nôn? Là vương tử ngươi sao? Hồ ly tò mò hỏi. Thái quả nhi đi tới, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt vương tử, quan tâm mà hỏi. Vương tử tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Có phải hay không thân thể không thoải mái à? Vậy chúng ta mau đi về nghỉ đi. Ta để cho người ta đưa chút đường đỏ nước cái gì tới. Quý đồng cũng vội vàng nói. Tô Tích Thủy cũng không có nhàn rỗi, cũng biểu thị trở về làm điểm khăn nóng cho vương tử thoa vừa xuống bụng tử. Sở Phàm ngoặc kép, khục, kia cái gì? Vương tử vì cái gì nôn? Còn không phải là bởi vì chúng ta nguyên nhân a? Không nhìn ra coi như xong, các ngươi còn các loại đường đỏ nước khăn nóng cái gì? Hoa, đâm tâm a. Mà vương tử khóe mắt cái kia nhảy a. Vương tử rất muốn nói, còn không phải là bởi vì các ngươi lắc quá đột nhiên quan hệ. Nhưng nhìn lấy mấy nữ nhân quăng tới lo lắng ánh mắt, nàng, xin hỏi còn thế nào nói? Ta mẹ nó còn có thể nói ra sao? Khẳng định nói không nên lời a. Còn mẹ nó có thể làm sao? Chỉ có thể nói chính mình dạ dày bị cảm lạnh, hoặc là khác chỗ nào không thoải mái, lại nói là bởi vì lắc đưa đến, không thích hợp a. Nhất là mấy người đều quăng tới ánh mắt ân cần, vương tử khẳng định càng không có ý tứ nói. Thế là vương tử khóe mắt trực nhảy nói, không có việc gì, không có việc gì, tạ ơn bọn tỉ muội quan tâm. Ta chính là trong dạ dày có chút bị cảm lạnh, đoán chừng là thả pháo hoa thời điểm quá lạnh, ta lại mặc quá mỏng quan hệ, trở về đi uống nhiều một chút nước nóng liền không sao. Đợi chút nữa uống chút đường đỏ nước, ta hiện tại cũng làm người ta đưa. Quý đồng lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại. Vương tử lần nữa, ngoặc kép, ai, trở về đi. Đi lên nàng chuẩn bị ngã đầu liền ngủ, trở về ngược lại là không có lại phát sinh chút gì. Mà vương tử không ngủ được dài một chút. Làm sao các ngươi ngủ nhanh như vậy? Ngược lại ta không ngủ được đâu. Nhưng mà không phải hồ ly quý đồng các nàng ngủ được nhanh, mà là các nàng lúc đầu trở về liền muộn, lại thêm trong xe một đường lắc trở về. Các nữ nhân đều có lại khốn, cơ hồ là đến cùng liền ngủ mất. Nhưng mà không phải hồ ly quý đồng các nàng ngủ được nhanh, mà là các nàng lúc đầu trở về liền muộn, lại thêm trong xe một đường lắc trở về. Các nữ nhân đều có lại khốn, cơ hồ là đến cùng liền ngủ mất. Sở Phàm một lần kết thúc phải bao lâu? Thấp nhất đến 2 giờ a. Từ thả pháo hoa chỗ ngồi đến nơi đây, dưới tình huống bình thường, tối đa cũng liền nửa giờ. Nhưng vương tử trọn vẹn mở 2 giờ nhiều. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm không có kết thúc a. Lại thêm xe vẫn luôn tại lắc, vương tử không ngừng gặp mặt, nàng cũng không dám mở quá nhanh. Toàn trường 230 mã lái trở về, không ra 2 giờ đều do. Tại sao còn chưa ngủ a? Sở Phàm gặp vương tử không ngủ lại gần hỏi. Vương tử tức giận nói, ngủ không được, trong dạ dày còn khó chịu hơn. Nếu không, hai ta ra ngoài ăn chút bữa ăn khuya. Uống xong cháo cái gì? Sở Phàm hỏi. Ếch, ăn bữa khuya. Vương tử hỏi, ngươi đói bụng? Có chút. Sở Phàm gật đầu nói, kỳ thật vương tử ban đêm nàng ăn cũng không nhiều, lại thêm trước khi đến lại nôn, hiện tại thật là có điểm đói bụng. Nói, được, vậy liền đi phụ cận uống xong cháo đi. Thế là hai người rón rén đi ra. Ngày kế tiếp, hôm nay đã là đầu năm mùng 1, vương tử các nàng đi, dù sao cũng là muốn thăm người thân mà. Mặc dù lần đầu tiên thăm người thân không tốt lắm, nhưng bây giờ người đã không kiêng kỵ cái này, đều ôm sớm làm đi đến sớm làm, giải phóng tâm thái. Không converter, không mà quý đồng không có gì thân thích đi. Sở Phàm cũng giống vậy, cho nên hai người dứt khoát trực tiếp về nhà, chờ lấy quý quân cùng một chỗ ăn cơm trưa. Nhưng hai người vừa tới cửa, liền thấy cổng thả một đống đồ vật, đem hành lang đều chặn lại. Sư phó, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Phàm cái này mới nhìn đến, Vương Chi ngay tại cái này một đống lễ vật bên trong, chỉ là bị chặn ngay từ đầu không thấy được. Sao ngươi lại tới đây a? Quý đồng kinh ngạc mà hỏi. Vương Chi cười hì hì nói, sư mẫu tốt, ta tới cấp cho ngài cùng sư phó chúc Tết, cũng tỷ phu chúc Tết. Ha ha, ngươi chính mình tới? Sở Phàm hỏi. Vương Chi lắc đầu nói ra, không có, tỷ ta cũng tới, bất quá lâm thời có việc, lại bị gia gia của ta gọi đi về. Tới thì tới, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì, trong nhà lại không bỏ xuống được. Quý đồng vừa cười vừa nói, nói thế nào đây đều là tẩu tử đệ đệ, là một không biết Vương Sơ Đông chân thực diện mạo người. Quý đồng đối Vương Sơ Đông cũng tốt, Vương Chi cũng tốt, nàng ấn tượng vẫn rất tốt. Được rồi, Vương Chi cười ha hả nói. Rất nhanh, hai người vào cửa, quý đồng tại phòng bếp chuẩn bị pha trà, mà Sở Phàm thì là lôi kéo Vương Chi đi vào ban công. Nhỏ giọng hỏi, tỷ ngươi tại sao lại trở về? Chuyện gì a? Vương Chi lắc đầu nói ra, ta cũng không biết. Cái gì? Ngươi không biết? Sở Phàm rất là im lặng, hắn còn muốn để Vương Chi làm chính mình nội ứng, nhưng kết quả con hàng này cái gì cũng không biết. Ngọa thảo, vậy ta muốn ngươi làm gì? Ngươi muốn phát huy thân là nội ứng tác dụng a? Bất quá lời này khẳng định không thể nói thẳng. Kia cái gì? Vương Chi a, ta nghe ngóng tỉ ngươi tin tức, cũng không phải ta muốn biết, mà là quân ca muốn biết. Dù sao hắn nghĩ nhiều tìm hiểu một chút tương lai cô vợ trẻ mà. Sở Phàm vừa cười vừa nói, bịa đặt mà, cái này còn không phải hạ bút thành văn. Quân ca a, cái này cần vậy ngươi làm bia đỡ đạn. Dù sao ta một cái muội phu, chú ý tẩu tử tính là gì sự tình mà. Vậy ta về sau nhiều quan tâm kỹ càng. Vương Chi gật đầu nói. Sở Phàm vui mừng nói ra, này mới đúng mà, tới uống trà đi. Lúc này, quý đồng hô, thế là hai người từ ban công đi trở về phòng khách. Anh ta đoán chừng đợi lát nữa liền trở lại, Các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi phòng rửa tay. Quý Đồng vừa cười vừa nói. Cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.